Tình sử Võ Tắc Thiên. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Một vở bi hai kịch đã hạ màn, đánh dấu một giai đoạn xấu xa tội lỗi trong cuộc đời riêng tư của Võ Hầu. Nhưng để bù lại, chính sách cai trị của bà mỗi ngày một trở nên nhân đạo hơn. Bè lũ quan lại hung tàn, rốt nát đã tan rã và chế độ khủng bố không còn nữa. Tên ác ôn duy nhất còn sống sót, họ lại, cũng đã bị đổi đi xa. Sau vụ thừa tự vu khống thái tử Đán, bà rất chán ghét hắn. Đối với bà, bộ mặt của thừa tự chỉ còn đồng nghĩa với một chuyện. Khôi hài đen, hắn là hiện thân của sự hãm tài, quê mùa, hung hăng ngu xuẩn và bợ đỡ. Hắn đã làm bà vỡ mộng, không còn hy vọng gì ở một triều đại huy hoàng của bà họ Võ. Bà bắt đầu chú ý hơn đến một người cháu khác, Võ Tam Tự, năm 696. Rốt cuộc, Võ Hậu 71 tuổi, bà trở nên một người lớn, không còn những phút bốc đồng như trẻ con nữa. Bà đã ổn định cả thể xác lẫn tinh thần. Bà cho triệu hồi các hiền thần mà bà vẫn ngấm ngầm khâm phục như Địch Nhân Kiệt, Hứa Viễn Trung, Hứa Ngọc Cung, v.v. Trước kia bà để hết tâm trí lo củng cố địa vị, thực hiện tham vọng riêng tư, nên bà đã bỏ lỡ cơ hội trở nên một nữ hoàng vĩ đại. Giờ đây bà quyết định tổ chức lại triều đình. Không phải chủ tâm bà muốn làm một cuộc cải cách, nhưng bà muốn có nhiều giờ rảnh rỗi để hưởng thụ những lạc thú hấp dẫn hơn cả mối tình lãng mạn với nhà sự điên. Thâm tâm bà chỉ muốn sống thật lâu, tác quái thật nhiều, luôn chiến thắng, ăn mừng và ân ái. Việc triều chính bà đã trải qua nhiều rồi, bà không muốn bận tâm thêm nữa. Bà sẽ giao việc cai trị cho các hiền thần giàu khả năng và kinh nghiệm. Như vậy còn gì hơn Địch Nhân Kiệt được phong làm đô ngự sử. Ông lựa một số người lỗi lạc nhất để cộng tác với ông. Hứa Ngọc Cung được chọn làm phó đô ngự sử. Ngọc Cung, như đã nói ở một đoạn trước, là một vị pháp quan cương trực. Ông đã dám tranh luận với Võ Hầu, bênh vực mẹ vợ của Đán vì bà này cầu nguyện cho cô con gái chết một cách bí mật ở trong cung. Đào Phi bị Võ Hậu thủ tiêu như đã kể ở chương 20. Riêng Ngụy Viễn Trung, nhân vật kiêu hùng cứng đầu cứng cổ nhất, cũng trở về giữ chức thị trung. Nhìn thấy ông, người ta liên tưởng đến một cây cổ thụ sống sót sau một trận bão. Ba trận bão mới đúng. Khi ông về chầu, Võ Hậu hỏi, sao khanh gặp hết rắc rối nọ đến rắc rối kia như vậy? Viễn Trung hòm hình trả lời, thần là một con nai tơ. Họ Lại và họ Châu lại thích món nai hầm. Thần biết làm sao bây giờ? Với những khuôn mặt như Nhân Kiệt, Viễn Trung, triều đình đã bước qua giai đoạn tối tăm nhất. Võ Hậu quả có cặp mắt tinh đời khi chọn những người này. Để Nhân Kiệt làm cột trụ của triều đình là điều hợp lý. Nhưng bà đã quên mất một chuyện. Nhân Kiệt từng nói với Họ Lại, là thần tử trung thành của nhà Đường, tôi vui lòng chịu chết. Cờ đã đến tay Nhân Kiệt, ông có toàn quyền hành động. Thêm vào đó Võ Hậu rất tin cậy ông. Với tài hùng biện và giọng nói dễ nghe, ông đưa ra kiến nghị hoặc tiến cử người nào Võ Hậu cũng nghe theo. Khoảng 20-30 triều thần là người của ông, kể cả Tống Cảnh và Diêu Sùng, hai vị quan tuổi trẻ tài cao. Ngự sử đài do ông cầm đầu không còn sợ bị thừa tự lợi dụng làm công cụ để qua mặt luật pháp như trước kia nữa. Sau một thời gian bị đổi đi xa, họ lại vận động và được trở về kinh đô, nhưng chỉ giữ một chức quan nhỏ tại đây. Gã và thừa tự không còn gắn bó như trước. Gã đang kiếm cách hãm hại thừa tự với hy vọng phục hồi quyền lực cũ. Nhưng không may cho gã, câu chuyện dính líu cả công chúa Thái Bình. Vì bất đắc chí, gã trở nên nông nổi thiếu thận trọng. Hồi đó, thừa tử và công chúa Thái Bình làm vài chuyện lem nhem khiến thiên hạ đàm tiếu không ít. Chẳng hạn việc thừa tử cướp vợ người khác đến nỗi người vợ phải tự tử và người chồng làm thơ khóc vợ. Bài thơ này truyền từ miệng người này đến miệng người kia.